Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Nick tới cửa. 449 Avenger căn cứ lại nhiều một ít người mới. Bốn anh Kiệt cũng cùng nhau vào ở đến Thiên Không Vương Thành. Rivali bay cao trên không trung, nhìn xem vũ mị mặt trời lặn, thở sâu thở ra một hơi. Là một Rito tộc điểu nhân, Rivali xương cốt trống rỗng, muốn so chủng tộc khác thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Lúc này hắn lại cảm giác thân thể 10 phần nặng nề. Phảng phất lưng cõng nhồi vào tấm thép túi sách bay múa đồng dạng. Mà Linh ở một bên cẩn thận chăm sóc, bởi vì bảo trì linh hồn trạng thái thời gian quá dài. Bốn anh Kiệt vận động năng lực nhận ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn liền đi đường đều có chút khó khăn, dù sao 100 năm linh hồn trạng thái, một mực nhẹ nhàng không trọng lực trạng thái, đột nhiên có thân thể, vướng víu, biến thành rất không thích ứng. Đương nhiên bốn anh Kiệt rất vui với nhìn thấy loại này không thích ứng. Liền cùng đau đớn, cảm nhận được đau đớn, nói rõ còn sống, loại này vướng víu cảm giác. Cũng chính là cái gọi là sinh mệnh cảm giác. Rivali rất là hưởng thụ lúc này khó khăn phi hành. Mặc dù hắn đã máy bay rơi nhiều lần. Rivali trừng Linh liếc mắt. Ngươi không cần tại ta bên cạnh vây xem. Ngươi cho là ta năng lực phi hành rất đáng được lo lắng sao? Xin nhờ, ngươi còn không bằng lo lắng mặt trăng sẽ rớt xuống tốt rồi. Mặt trăng đến rơi xuống tỷ lệ. Cũng muốn so ta lần nữa rơi. Kia cái gì gà tới cao. Linh trên bờ vai Midner nhả rãnh nói. Ngươi sờ sờ trên đầu ngươi bao lớn. Lại nói loại này lời hay đi. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi tiểu tử này ngã chết. Rivali ngược lại là rất kỳ quái. Nhìn qua Linh. Không thích hợp nha. Chúng ta bốn người. Rõ ràng đã rời khỏi thân thể của ngươi. Vì cái gì ngươi còn có thể sử dụng lực lượng của ta? Ngươi vẫn là biết bay. Linh nhún vai. Chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Cứ việc bốn vị anh Kiệt phục sinh, Linh vẫn là bảo lưu lại Daruk cự lực cùng toàn bộ phương vị Perfect Guard. Urbosa lôi đình chi lực, Rivali năng lực phi hành, duy chỉ có ngoại lệ là Mipha thủ hộ chi lực. Thủ hộ chi lực một mực là do Mipha điều khiển, Linh không cách nào sử dụng, cho nên tại Mipha khôi phục lúc, lực lượng cũng bị mang đi. Nhưng là, thủ hộ chi lực đối với Linh thân thể tạo thành ảnh hưởng. Vẫn là có rất nhiều giữ lại, tối thiểu hiện tại Linh thương thế tốc độ khôi phục là bình thường gấp 3, đang luyện tập xong đợt thứ 3 phi hành thuật về sau. Rivali mệt mỏi hạ xuống tới. Lúc này Urbosa đang cùng Thor đàm luận cái gì. Hai người đều sẽ phóng điện. Nói không chừng hai người sóng điện cũng có thể đối đầu. Năm vị công chúa thì cùng Mipha ở chung một chỗ. Chiếu cố Epona. Epona mập mặt khó chịu đứng ở nơi đó. Mấy vị công chúa tại cho nàng rửa sạch thân thể. Pep ghé vào Daruk đỉnh đầu. Cùng Daruk nói chuyện. Korok loại sinh vật này thường xuyên ưa thích khoan tại phía dưới tảng đá bị người khác phát hiện. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này lắc mà nguyên nhân. Pep rất là ưa thích Daruk. Tony tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy ra phòng thí nghiệm cho mình rót cà phê. Nhìn trước mắt một màn này, nhịn không được nói ra. Thật sự là hòa bình một ngày. Nếu như cuộc sống sau này có thể giống như bây giờ liền tốt. Mặc dù thiếu một chút kích thích, Banner hơi có vẻ lo âu nói ra, ngươi vẫn là khác như thế đứng lá cờ. Trước đó ta đã nói như vậy, kết quả răng rắc chính là bốn phía địa chấn. For Divine Beast toát ra, ngươi chính ở chỗ này ăn cơm đâu. Kết quả địa cầu lại xuất hiện nguy cơ, ngươi nói khó không khó chịu. Tony trừng mắt Banner, ngươi cũng quá mê tín. Mặc dù trên đời này lại hai Lia nữ thần, nhưng cũng không thể tùy tiện dễ tin loại này không có căn cứ sự tình. Roger thì cùng Natasha, huấn luyện mới Avenger, Loki đã la hét biến thân đào tẩu đi tìm tự do của hắn. Mà Vision thì viện trợ Tony, Hành hiệp trợ chế tạo lượng từ máy móc, cho nên tham dự huấn luyện là Falcon, Scarlet Witch, Quicksilver, còn có Venom. Scott đụng lên đến cười hì hì nhìn xem bọn hắn. Các người Avenger chính là như thế huấn luyện sao? Cảm giác tốt đùa, Quicksilver buồn buồn ngã trên mặt đất, suy yếu hướng phía Scott duỗi ra một cái tay run rẩy. Xin nhờ, cứu ta, cho ta một khối sô-cô-la, mà Scarlet Witch thì cũng không làm. Nàng kháng nghị nói, ta đã rất mạnh, không cần đang huấn luyện. Cái kia, đội trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, ta thế nhưng là cùng Vision tại ngươi cùng Stark lão bản ngã xuống về sau. Giúp đại ân, cái kia ta, Roger bình tĩnh trừng mắt nàng. Scarlet Witch khi thế càng phát ra suy yếu. Natasha hơi có vẻ mệt mỏi nói, bộ dạng này thấp hiệu suất huấn luyện xuống cũng không được a, những đứa trẻ đều rất kháng cự, liền Vision cái kia bé ngoan đều tìm lý do trốn học. Vision ung dung thảnh thơi từ trong phòng thí nghiệm đi tới, nghe được thanh âm, vội vàng cười hì hì giải thích, không có a, ta tại viện trợ Stark lão bản, Banner tiến sĩ bận bịu đâu. Natasha nói ra, Avenger căn cứ nhưng đến chỗ đều là camera. Ta thế nhưng là trông thấy ngươi ở trong phòng thí nghiệm. Chỉ biết ăn đồ ăn vặt, nhìn tống nghệ tiết mục. Wanda căm tức trừng mắt Vision. Cái gì? Ngươi thế mà phản bội ta? Scarlet Witch rất tức giận. Ngươi thế mà lười biếng đều không mang theo ta. Roger, ngoặc kép, Tony cười nhẹ nhàng đi qua đến. Vỗ vỗ tay, thừa dịp khó được ngày yên tĩnh, bằng không chúng ta đi nghỉ phép đi. Chàng diện nhất thời tẻ ngắt, Zelda ngẩng đầu, lên một lần cùng Linh đi theo ngươi ra ngoài, kết quả ngươi tại trên đường đua kém chút bị đụng chết. Natasha chống nạnh, nghỉ phép, các ngươi dự định làm gì đi? Tony ngươi là dự định cùng đội trưởng cùng một chỗ đánh bóng chuyền sao? Trước đó các ngươi cùng một chỗ vui vẻ chụp cầu cầu ảnh chụp toàn bộ mạng lưới đều là Roger, cái này, đừng nói nữa, chúng ta nhất định phải tại Avenger chờ lệnh, không thể rời khỏi, mặc dù Varuta thần thú đã khôi phục khống chế, nhưng là vẫn có ba con thần thú, tại Ganon khống chế ở trong, hiện tại vẻn vẹn bị anh Kiệt nhóm áp chế ngủ say mà thôi. Mipha nhút nhát nói, ta cùng Varuta độ phù hợp, còn cần một chút thời gian rèn luyện, cần một chút thời gian mới có thể đi thu phục cái khác thần thú. Không phải vậy Ganon ý chí sẽ một lần nữa khống chế Varuta. Chúng ta không thể đem loại cơ hội này lưu cho Ganon. Lúc này, Nick cùng hồi lâu không thấy Coulson, bỗng nhiên đến nhà đến thăm Avenger. Nick độc nhãn liếc nhìn đám người, trầm giọng nói, xem ra các ngươi nhân viên phát triển rất lớn mạnh, lúc đầu ta tổ kiến Avenger quyết định, vẫn là tại 20 năm trước, bỏ ra thời gian 20 năm, mới tìm được Barton cùng Natasha, mà các ngươi lại tụ họp nhiều người như vậy, quả nhiên là quái thai thích cùng quái thai ở chung một chỗ. Natasha cao hứng tiến lên, Nick, ngươi khí sắc không tệ. Coulson thì nhiệt tình đi vào Roger trước mặt, cùng Captain America tới một cái chiến hữu ôm. Thật sự là đã lâu không gặp. Nick cùng đám người hàn huyên qua đi. Tony nâng lên lông mày hỏi, ngươi mỗi lần tới đều là mang theo phiền phức tới, hôm nay khẳng định không phải tưởng niệm Nana mới tới a? Nói đi, ngươi có chuyện gì? Nick cũng nói thẳng, gần nhất có hạng kết quả nghiên cứu, ta cảm thấy cần nói với các ngươi bên trên một ít. Ta luôn cảm giác có chút không ổn. Cái này nghiên cứu phát hiện, làm không tốt sẽ khiến toàn thế giới gợn sóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ